Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương của sự cứu rỗi, anh đang làm gì vậy, lấy đồng xu đi chứ? Anna Croft nói một cách khiêu khích, cũng không tệ nếu thừa nhận thất bại một cách gọn gàng. Tôi chậm rãi nhìn quanh các chòm sao trên khán đài và sau đó là Phobo trước mặt. Thông tin về con đường sinh tồn lướt qua đầu tôi. Tinh vân có sức mạnh lớn nhất trong bối cảnh của các chòm sao là Olympus. Tinh vân phát huy tối đa sức mạnh trong một số địa điểm nhất định và đại diện tiêu biểu nhất là nhà đấu giá. Đây là lý do tại sao Anna Croft có thể thoải mái như vậy. Sự kiện lớn nhất có thể đạt được thông qua bối cảnh của các chòm sao là Gigantomachia. Do đó, nhà tổ chức Olympus là lực lượng có ảnh hưởng lớn nhất. Có vẻ như anh đã hiểu lầm điều gì đó. Tôi không có ý định đánh nhau. Một lần nữa, ngươi không thể sử dụng các kỹ năng ở đây. Trở lại chỗ của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ bị ràng buộc bởi thẩm quyền của khu vực pháp lý. Anh ta là một người không dễ nói chuyện. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô, ngưỡng mộ sự ngoan cố của Olympus. Nếu tôi sử dụng một kỹ năng để thu hồi kỹ năng, các chòm sao sẽ thực hiện quyền hạn của khu vực pháp lý. Nói cách khác, Anna Croft ngay từ đầu đã biết rằng tôi không thể sử dụng các kỹ năng và đặt cược điều này. Tôi nói với Phobo, Anna Croft là người sử dụng kỹ năng đầu tiên. Chẳng phải anh cũng nên trừng phạt cô ta sao? Hóa thân Anna Croft đã nhận được sự cho phép sử dụng các kỹ năng từ Olympus. Vậy hãy cho phép tôi. Ngươi không thể. Tại sao? Ta không thể cho ngươi biết chi tiết. Phiên đấu giá đã kết thúc và ngươi nên rời khỏi đây cùng nhóm của mình. Anna Croft đang nhìn tôi với một nụ cười kỳ dị. Không có tiếng cười nào trong tâm trí tôi. Cô ta đã tính toán đến đây sao? Han Su-yong nghe cuộc trò chuyện và chửi rủa. Con chó này bị sao vậy? Cô ta đang đùa à? Yu Jong-hyuk cũng rút hắc kiếm quỷ ra. Gấu Lee Hwin-sung phát ra âm thanh đe dọa khi đập găng tay vào nhau. Tôi cảnh báo Han Su-yong. Dừng lại, không được di chuyển. Gì? Này, thật là nực cười, nếu bây giờ chúng ta không di chuyển. Nếu chúng ta chiến đấu ở đây, ta sẽ dính bẫy của họ. Anh định chơi trò chơi của cô ta. Chấm, tôi không thể sao? Tôi xua tay trấn an và nhìn Phobo. Vậy tôi sẽ lấy đồng xu như đã cá cược. Gì? Đồng thời, tôi sử dụng một kỹ năng. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Tôi đột nhiên mở câu chuyện khổng lồ và biểu cảm của các chòm sao trở nên trắng bệch. Anh ta không biết tôi sẽ mở cái này ra và Phobo giật mình hét lên. Quỷ vương của sự cứu rỗi, ta không biết ngươi đang nghĩ gì nhưng ngươi đang phạm sai lầm đấy. Sai lầm? Sai gì cơ? Đây là khu vực pháp lý của tinh vân của ta. Ngươi không biết rằng khi ngươi bắt đầu một cuộc chiến, ngươi sẽ bị ràng buộc bởi xác suất sao? Tôi hít một hơi và ngay lập tức trả lời bằng giọng nói thật của mình. Thì sao? Anh đang muốn nói điều gì? Tôi kích hoạt điện khí hóa thông qua dấu trang. Anh không biết tôi đã kìm nén bao lâu sao? Kể từ lần các người động vào số phận của tôi. Phobo là con trai của Ares. Có lẽ anh ta cũng đã giúp tạo nên số phận nghiệt ngã của tôi. Gì? Cố mà ngăn cản tôi, nếu anh có thể. Câu chuyện về vương quốc quỷ được thêm vào sức mạnh ma thuật của điện khí hóa. Sức mạnh ma thuật màu trắng và sức mạnh ma thuật màu đen lan tỏa như một cơn lốc. Phobo vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình và hét lên. Ngươi dám thù địch với Olympus sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy kể lại điều này với 12 vị thần. Tôi vung nắm đấm mạnh nhất có thể về phía Phobo, người đang nâng cao trạng thái của mình. Kim Doka Company, tôi sẽ khiến công ty phát triển mạnh mẽ. Có một vụ nổ ở trung tâm buổi đấu giá và cơ thể đẫm máu của Phobo bay trong không khí. Điện khí hóa oanh tạc và cơ thể hóa thân của Phobo hét lên kinh hoàng khi anh ta bị chôn sâu vào lòng đất. Nhiều chòm sao ngạc nhiên trước hành động của bạn. Tinh vân Olympus đã nhận thấy hành động của bạn. Tôi nhìn xuống Phobo đang rên rỉ. Khủng bố lang thang là một chòm sao cấp tường thuật, anh ta không phải là một đối thủ dễ đánh bại. Tuy nhiên, anh ta đã bất cẩn vì tôi là một chòm sao trong một tinh vân nhỏ và đây là hậu quả cho sự lơ là của anh ta. Chấm, khu vực pháp lý mà anh nói đang ở đâu? Các chòm sao trên đỉnh Olympus nhìn tôi và lùi lại. Bạn đã thực hiện hành vi phạm tội trong khu vực pháp lý của Olympus. Việc hạn chế xác suất không hoạt động ngay lập tức. Tôi kích hoạt con đường của gió và nhảy lên không trung, giật lấy đồng xu. 100000 xu đã được nhận như một phần thưởng kịch bản. Đồng thời, thông báo hệ thống đổ ra. Kịch bản phụ, giải trí của sự tàn phá đã kết thúc. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang hoan hô. Một số chòm sao đang tán thưởng lòng dũng cảm của bạn. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng quan tâm đến sự an toàn của bạn. Những người thắng cược đã tài trợ cho bạn 100000 xu. Tôi đã kiếm được 1,1 triệu xu chỉ với một cú đánh. Đó là một công việc kinh doanh rất lời. Bắt lấy tên khốn đó. Ngay bây giờ, một số chòm sao hét lên nhưng không một chòm sao nào của đỉnh Olympus tiến lên. Đó là do sức mạnh của câu chuyện khổng lồ mà tôi đã thể hiện. Anna Croft đang quan sát tôi từ dưới đất. Cơ thể của anh nhẹ hơn so với sức mạnh anh có, quỷ vương của sự cứu rỗi. Cô ta đã mất 1 triệu xu nhưng cô ta không thất vọng. Đó là vì cô ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bây giờ anh sẽ bị mắc kẹt trong nhà tù của Olympus. Những chòm sao làm xáo trộn khu vực pháp lý đều bị giam cầm ở Olympus. Điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ không đủ điều kiện để tham gia Gigantomachia. Tôi cười khi nhìn vào Anna Croft. Tôi biết điều đó. Có thể Anna Croft không biết. Tôi đã nhắm đến điều này ngay từ đầu. Xác suất của tinh vân Olympus đang trói buộc bạn. Hóa thân của bạn sẽ được chuyển đến tòa án công lý ở Olympus. Một ánh sáng rực rỡ tràn ra và thứ gì đó bắt đầu nuốt chửng tôi. Han Su-yong hét lên. Kim Do-ka, anh lại đi đâu? Đồ khốn nạn điên khùng này. Xác suất của khu vực pháp lý cuối cùng cũng hoạt động. Tất cả những rắc rối xảy ra trong nhà đấu giá này sẽ được xử lý theo ý chí của thẩm quyền địa phương. Tôi mỉm cười với Han Su-yong. Tôi sẽ quay lại. Anh cố tình. Tôi sẽ gặp lại cô sau 1 tuần nữa. Nhớ những gì tôi đã nói chứ? Hãy chuẩn bị cho tốt. Tôi có thể nghe thấy Han Su-yong hét lên điều gì đó. Chúng hầu hết là những lời nguyền rủa. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tôi biến mất trong ánh sáng. Có một cơn chóng mặt ngắn do chuyển động theo chiều cưỡng bức. Tôi mở mắt ra với một tiếng rên rỉ nhỏ và thấy mình bị ném vào bóng tối mờ mịt. Hơn nữa, tôi không đến một mình. Tại sao anh cũng đến đây? Tôi quay lại thì thấy Yu Jong-hyuk đang ôm vai tôi. Tôi không thể đứng nhìn cậu thực hiện những kế hoạch điên rồ của mình lần nào nữa. Đúng như dự đoán, anh chàng này biết tôi định làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kế hoạch điên rồ đó đã cứu anh cho đến nay. Cậu lại định chết một mình ở đâu? Tôi ngừng nói vì có thứ gì đó xuất hiện trong bóng tối tĩnh lặng. Tôi quay đầu lại và một cầu thang nhỏ hiện ra trước mắt chúng tôi. Trên đầu cầu thang này có 2 ngai vàng. 2 con búp bê được treo trên ngai vàng. Tôi nổi da gà khi nhìn vào thứ này. Ngay cả Yu Jong-hyuk mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng được và nắm lấy chuôi kiếm của mình. Đặc biệt, 1 trong 2 con búp bê có một trạng thái vĩ đại mà chúng tôi không thể đo lường được. Quỷ vương của sự cứu rỗi, ngươi phải làm điều này sao? Người phụ nữ ngồi trên ngai vàng thở dài. Người phụ nữ vén bóng tối ra chỉ bằng cách đi xuống. Tôi cúi chào cô ấy. Người phụ nữ bước xuống cầu thang là Persephone, nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Đã lâu rồi nhỉ, vẻ ngoài của cô lại thay đổi. Persephone cười nhạt trước lời nói của tôi. Dạo gần đây ta có quan tâm đến Eden. Ngươi có vẻ thích chòm sao này nhỉ? Nốt Persephone đang ở trong hình dạng của Uriel. Phải, tôi thích cô ấy nhưng... Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng thích lời nói của bạn. Nhân tiện, có một người rất tức giận với sự thô lỗ của ngươi, ngươi biết không? Tôi biết, bất kỳ ai vi phạm trong khu vực pháp lý của Olympus sẽ bị đưa ra trước thẩm phán khủng khiếp nhất của Olympus. Ban đầu, một trong những thẩm phán của địa phủ sẽ chào đón tôi, không phải Persephone. Có lẽ tôi sẽ bị bỏ tù một thời gian ngắn ở Tartarus với một bản án thích đáng. Tuy nhiên, tôi đã gặp Persephone thay vì một thẩm phán. Có thể là do Persephone can thiệp. Tôi xin lỗi, không còn cách nào khác. Tất cả các cổng thông tin tới Olympus đều bị chặn. Ha ha, ngươi khá tự phụ đấy. Không khí trong khu vực đông cứng lại. Bóng tối đông đặc lại vì âm thanh. Việc hít thở ngày càng trở nên khó khăn hơn và khó có thể cử động dù chỉ một ngón tay. Thật ngạc nhiên khi ý chí của ai đó lại mạnh như vậy. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang thể hiện sự quan tâm. Chòm sao, hắc hỏa vực long, tràn đầy tinh thần cạnh tranh. Chòm sao, hải chiến thần, cảm thấy ngưỡng mộ. Chòm sao, công lý hói, không thể ngậm miệng vì ngạc nhiên. Các chòm sao trong kênh của tôi đang phản ứng dữ dội. Có lẽ khó tìm được ai có trạng thái mạnh hơn trong Starstream. Ta sẽ giới thiệu với ngươi, quỷ vương của sự cứu rỗi. Tôi quay lại và thấy một ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Có ai đó ở trung tâm bóng tối. Làm thế nào tôi có thể mô tả nó bằng lời đây? Một người đàn ông giống như bóng tối. Đôi mắt Obsidian lồng vào làn da trắng tinh như xuyên thấu sự tồn tại của tôi. Obsidian, đá Obsidian được sản xuất trong tự nhiên và thường rất mờ, rất tối đồng thời chỉ có màu đen hoặc xám khói nên người ta thường hay gọi nó là đá hắc diệu thạch. Một số màu sắc khác chỉ xuất hiện khi có ánh sáng chiếu vào tạo hiệu ứng trên bề mặt của đá. Ánh kim, ánh cầu vồng. Câu chuyện khổng lồ, địa phủ, đã bắt đầu. Một trong những huyền thoại lâu đời nhất trên thế giới đang nhìn tôi. Anh ta luôn được nhắc đến cùng với thần thoại về Olympus, nhưng thực ra anh ta không thuộc về Olympus. Chòm sao đơn độc nhất trong con đường sinh tồn. Để vượt qua Gigantomachia một cách an toàn và cứu Yu Sang-ge, tôi chắc chắn phải mượn sức của chòm sao này. Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ mở miệng. Vua địa phủ, người cha của đêm giàu có. Buổi đêm của địa phủ nhìn xuống tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí rùng rợn gây áp lực cho tôi nhưng tôi không thể để bị đẩy lùi ở đây. Đó là vì tôi đến đây với tư cách là đại diện của Kim Doka Company. Anh có muốn thử tạo ra Gigantomachia thực sự cùng tôi không? Cách chương.